Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. 021. 021 mở ra tiểu thái dương. Trong phòng còn tính ấm áp. Hai người trò chuyện một lát, liền đến 10 giờ rưỡi, Lâm Phong Chí đi nhìn phòng vệ sinh điều kiện hẹp hòi chen chúc. Không có mạc ấm, cũng không có mặt khác sưởi ấm phương tiện, rời đi tiểu thái dương. Trên người chỉ có dương nhung sam, Lâm Phong Chí lãnh đến đánh cái hắt xì, hắt xì. Lâm Phong Chí quyết định sáng mai về nhà lại tắm rửa, bụng nhỏ hơi trướng. Lâm Phong Chí cũng không có giải quyết, cứ việc bồn cầu soát đến thập phần sạch sẽ, nhưng bồn cầu cái nứt ra rồi một cái phùng. Lâm Phong Chí thật sự không nghĩ dùng, hắn tùy tiện giặt sạch cái tay. Từ phòng vệ sinh ra tới, Yến Hạc Thanh ở trải giường chiếu. Lâm Phong Chí nhìn trong chốc lát, vuốt cái ót nói, ta buổi sáng tắm rồi, hiện tại không tẩy không quan hệ đi. Không quan hệ, bởi vì Lâm Phong Chí đêm nay sẽ không ở chỗ này ngủ, không có việc gì. Yến Hạc Thanh dịch hảo chăn, đi cái giường tìm ra một bộ đồ thể dục cho hắn. Mới rửa sạch sẽ, người chắp vá xuyên, lần này Lâm Phong Chí không cự tuyệt, hắn tiếp nhận quần áo. Hắn bên người là một kiện trường tụ, không sợ ma đến làn da, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lâm Phong Chí cởi bỏ đồng hồ, là một khối màu trắng gốm sứ máy móc biểu. Phi thường tinh xảo xinh đẹp, hắn hái xuống phóng tới đầu giường. Phòng quá mức an tĩnh, hắn chủ động tìm đề tài. Này biểu là Richard Mille bạch gốm sứ, lại le lưỡi, ta mới luyến tiếc mua như vậy 100 nhiều vạn biểu. Là ta một cái bằng hữu đưa ta 18 tuổi quà sinh nhật, đột nhiên dừng lại. Ngươi nói chúng ta là song bào thai, kia tháng trước ngươi cũng qua 18 tuổi sinh nhật đi. Lâm Phong Chí tới hứng thú, ngươi sinh nhật thu được chút cái gì lễ vật a? 18 tuổi thành nhân lễ ngày đó, Lâm Phong Chí thu được rất nhiều lễ phục, bạn bè thân thích lễ vật liền đôi một phòng, Lâm phụ Lâm. Mẫu là đưa hắn một bộ bờ biển nghỉ phép biệt thự. Bởi vì hắn thích lặn xuống nước, đại ca Lâm Phong Huyền tặng băng cầu trang bị, nhị ca Lâm Phong Giật tác cho hắn một phen chìa khóa xe, đưa hắn một đài xe thay đi bộ, không tính quý, 90 nhiều vạn, lục mục chỉ tương đối độc đáo. Một khối bạch gốm sứ, còn tặng hắn một ngôi sao, hắn sinh nhật ngày đó. Vĩ độ bắc 61 độ một viên tiểu hành tinh. Dùng kính thiên văn có thể tìm được, lục mục chỉ mua mệnh danh quyền đưa hắn. Kêu Lâm Phong Chí ngôi sao, Lâm Phong Chí càng nói càng hăng hái. Ngươi có kính thiên văn sao? Ta điều cho ngươi xem, có lẽ còn có thể nhìn đến ta ngôi sao, không có. Yến Hạc Thanh đạm thanh nói, hứng thú bị tưới diệt. Lâm Phong Chí có chút mất mát, a, kia lần sau đi nhà ta, ta có. Yến Hạc Thanh phô hảo chăn, lấy qua tắm rửa quần áo, ngươi trước ngủ, ta tắm rửa. Lâm Phong Chí ngủ không được, Yến Hạc Thanh đi tắm rửa. Hắn ngồi ở sofa không nghĩ động, quá lạnh, vừa ly khai tiểu thái dương, hắn cả người lạnh, chân cũng theo sát lạnh cả người, thật không rõ. Yến Hạc Thanh vì cái gì không tìm một cái có mà ấm phòng ở, nho nhỏ phòng còn không có tham quan địa. Phương, nếu là hắn phòng, có thể xem hắn cất chứa hạn lượng dày, còn có thể dùng kính thiên văn tìm ngôi sao, không có việc gì làm. Lâm Phong Chí lấy qua Yến Hạc Thanh đồ thể dục, trước sau như một bồ kết phấn vị, còn thực mềm mại, phòng vệ sinh truyền ra tí tách tiếng nước. Lâm Phong Chí thay đồ thể dục, ống quần, tay áo đều hơi chút dài quá một chút. Lâm Phong Chí vãn một vòng, thực ngoài ý muốn, này bộ quần áo không ma hắn làn da, Lâm Phong Chí thử một chút dùng tay áo cọ cổ tay hắn. Không có bất luận cái gì dị thường, chưa từng có mẫn mạo điểm đỏ, tình huống như thế nào? Lâm Phong Chí nghiên cứu nửa ngày, tài chất không giống như là hắn thường xuyên con ngựa miên, cũng không giống mặt khác xa hoa vải dệt, liền rất bình thường miên, vì sao không ma hắn làn da đâu. Tiếng nước ngừng, không bao lâu phòng vệ sinh môn mở ra, có nhiệt khí phiêu ra tới. Lâm Phong Chí quay đầu lại hỏi, ngươi quần áo, đột nhiên im bặt. Yến Hạc Thanh đỉnh đầu đắp một khối khăn lông khô, thay đổi sạch sẽ áo ngủ, biên sát tóc biên ra tới, ướt át tóc tự nhiên phát cuốn. Cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, thuần hắc áo ngủ sấn đến hắn làn da tuyết giống nhau trong sáng. Trắng nõn, thon dài cổ, xối nước ấm, giờ phút này hắn môi hồng nhuận có ánh sáng, mảnh dài lông mi dính hơi nước, nhàn nhạt mà rũ ở mí mắt thượng. Lâm Phong Chí trước kia cảm thấy hắn lớn lên đủ tinh xảo, nhưng nhìn đến Yến Hạc Thanh, hắn có một loại tự biết xấu hổ cảm giác, hình dung như thế nào đâu. Bề ngoài không sai biệt lắm, cốt tường khác nhau như trời với đất, Yến Hạc Thanh còn có một loại từ trong ra ngoài bàn xuông khí chất, vừa thấy liền biết hắn đọc quá rất nhiều thư, là học tập thực tốt cái loại này học sinh xuất sắc. Lâm Phong Chí khảo tê đại không tồi, nhưng hắn là nghệ thí sinh, văn hóa khóa cũng liền bình thường trình độ, không kém, cũng không nổi bật. Yến Hạc Thanh thành tích phi thường nổi bật đi, thi đậu quốc nội đệ nhất danh giáo vương bài chuyên nghiệp. Lâm Phong Chí đột nhiên nghĩ đến Lục Lẫm, Lục Lẫm cũng là kinh đại tốt nghiệp cao tài sinh. Một cái khác vương bài chuyên nghiệp pháp luật, Lâm Phong Chí nhất thời thực hâm mộ Yến Hạc Thanh, nếu là hắn cũng niệm kinh đại, chẳng sợ Lục Lẫm tốt nghiệp nhiều năm, chẳng sợ không phải một cái hệ, miễn cưỡng cũng có thể xem như Lục Lẫm tiểu học đệ đi, như vậy Lục Lẫm ít nhất sẽ nhớ kỹ hắn tên. Lâm Phong Chí ánh mắt mơ hồ, lại bắt đầu tưởng niệm Lục Lẫm, không biết Lục Lẫm hiện tại đang làm cái gì. Cái gì quần áo? Yến Hạc Thanh tóc lau nửa làm, hắn kéo xuống khăn lông đáp đến trên cổ. Lâm Phong Chí, a, một tiếng. Cái gì? Ngươi mới vừa hỏi ta quần áo. Lâm Phong Chí nghĩ tới, hắn lôi kéo quần áo. Nga nga, ta là muốn hỏi ngươi quần áo tài chất. Ta làn da mẫn cảm, rất nhiều quần áo đều sẽ dị ứng, ngươi sẽ không ai cũ? Lâm Phong Chí sửng sốt, có loại này tài chất? Quần áo xuyên lâu lắm mà nhiều liền dán ra, Yến Hạc Thanh nhàn nhạt giải thích. Lâm Phong Chí kinh ngạc, nguyên lai là ý tứ này. Hắn cúi đầu ngó mắt quần áo, Yến Hạc Thanh bảo tồn rất khá, không nghĩ tới là thực cũ quần áo. Lại ngẩng đầu thấy Yến Hạc Thanh hướng phòng bếp đi, Lâm Phong Chí nắm lên bạch gốm sứ xem trước mắt gian. 11 giờ nhiều, hắn kỳ quái hỏi, ngươi muốn ăn khuya? Nấu nước. Yến Hạc Thanh mới vừa nấu nước, tiếng đập cửa truyền đến. Yến Hạc Thanh ánh mắt hơi đổi, tới, Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh tiếp một chén nhỏ nước máy, chậm rãi cấp cửa sổ mấy bồn nhiều thịt tưới nước, đồng thời hắn ở trong phòng bếp nói, Phong Chí, khai hạ môn. Lâm Phong Chí lần đầu tiên có loại này thể nghiệm. Dường đối với môn, có người gõ cửa nghe được thanh thanh sở sở, cảm giác thực mới lạ, chỉ là đều đã trễ thế này, ai còn tới làm khách a? Yến Hạc Thanh đồng học, đồng sự, vẫn là bằng hữu. Nga, Lâm Phong Chí đứng dậy, hoài tò mò tâm tư đi mở cửa, môn mở ra. Lâm Phong Chí đồng tử chợt trương đại, kinh ngạc không thôi. Lục Mục Trì, ngoài cửa, một thân mỏng tuyết Lục Mục Trì cứng lại rồi, cả người máu tựa hồ toàn đông lại, tứ chi lạnh cả người. Hắn tới cửa tìm cha, không tưởng lại sẽ đụng tới Lâm Phong Chí. Lục Mục Trì nhíu mày, ở một cái xa lạ nam nhân trong nhà gặp phải người trong lòng này, muốn hắn như thế nào giải thích? Vạn nhất, Lâm Phong Chí đồng dạng kinh hãi, hắn cùng Yến Hạc Thanh quan hệ, hắn tạm thời không nghĩ nói cho Lục Mục Trì. Lục Mục Trì như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Chẳng lẽ hắn đã biết? Lâm Phong Trí mặt bộ hơi hơi trù động, ngón tay bất an siết chặt then cửa, hai người song song chột ra. Nhất thời đều ăn ý không có mở miệng, cố tình lúc này phòng bếp truyền ra Yến Hạc thanh thanh âm. Là ai a? Đông, tiếp theo nháy mắt, Lâm Phong Trí đột nhiên đóng cửa lại. Hắn tiếng tim đập như hám lôi, Yến Hạc Thanh từ phòng bếp ra tới. Làm bộ dường như không có việc gì. Làm sao vậy? Không có việc gì. Lâm Phong Trí máy móc lắc đầu. Hắn chảo hạ hắn áo khoác. Đột nhiên nghĩ đến có việc. Ta đêm nay vẫn là đi trước, không kịp thay quần áo. Lâm Phong Trí trực tiếp tròng lên áo khoác. Sốt ruột hoảng hốt thay giày liền khai điều kẹt cửa. Tễ đóng cửa đi ra ngoài, Yến Hạc Thanh bưng nước ấm. Cái gì cũng chưa nói. Đi đến bàn trà, đổ mấy viên khỏi ho dược nuốt ăn vào đi, uống xong thủy. Hắn thấp thấp ho khan hai tiếng, sau Lâm Phong Trí lôi kéo Lục Mục Trì đi xuống lầu. Lại đi phía trước đi rồi vài phút mới dừng lại, hắn hoảng hốt đến lợi hại. Không biết Lục Mục Trì là đơn thuần tới tìm hắn. Vẫn là, nghe được tiếng gió, đại ca đi công tác, nhị ca từ trước đến nay cùng Lục Mục Trì không đối phó. Lâm phụ Lâm mẫu cũng sẽ không nói cho Lục Mục Trì. Nhưng Lâm gia mỗi ngày ra vào không ít người, Yến Hạc Thanh lại đỉnh cùng hắn không sai biệt lắm mặt. Lâm Phong Trí rất là hối hận lần trước mời Yến Hạc Thanh đi Lâm gia làm khách, hắn gắt gao nhìn chằm Lục Mục Trì. Thử thăm dò tìm hiểu, ngươi, như thế nào đến nơi này tới tìm ta? Lục Mục Trì lúc này cũng hoàn hồn, xem ra Lâm Phong Trí còn không biết hắn cùng Yến Hạc Thanh nhận thức. Hiểu lầm hắn là tới tìm hắn, hắn lập tức mượn sườn núi hạ lừa. Đánh không thông ngươi điện thoại, liên hệ Lâm Thúc, nói ngươi ở Bằng Hữu gia, ta liền hỏi địa chỉ tìm tới. Lâm Phong Trí lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn cong cong đôi mắt. Như vậy cấp, tìm ta chuyện gì? Lục Mục Trì bỗng nhiên tới gần. Ngón cái rơi xuống Lâm Phong Trí trên mặt ứ thanh. Xem người thương hảo không có. Lục Mục Trì đầu ngón tay có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Bất đồng với Yến Hạc Thanh thô giáp. Hắn tay hơi lạnh, còn rất tinh tế. Lâm Phong Trí mạc danh có điểm mặt nhiệt. Hắn không cảm thấy sờ mặt cái này động tác từ hắn bạn tốt làm tới có bao nhiêu ái muội. Cũng không tránh đi, Phun Tào nói, còn tưởng rằng cái gì đại sự, liền như vậy điểm việc nhỏ, ngươi sự lại tiểu, cũng là ta đại sự. Lục Mục Trì chuyên chú nhìn hắn, ánh đèn hạ. Lục Mục Trì hình dáng có vài phần giống Lục Lẫm. Lâm Phong Trí có một cái chớp mắt hoảng hốt, một lát. Hắn chớp hạ đôi mắt, quá muộn, ta về trước ra. Lục Mục Trì gật đầu, ta đưa ngươi, trên lầu. Yến Hạc Thanh đem đè ở hắn thư gian bạch gốm sứ lấy ra. Mở ra thư tinh tế thoạt nhìn, xem không sai biệt lắm. Yến Hạc Thanh đóng lại đèn nghỉ ngơi, buổi sáng hôm sau. Yến Hạc Thanh đi làm trên đường, Lâm Phong Trí điện thoại vào được. Hắn vẫn là biệt nữ xưng hô Yến Hạc Thanh. Đơn giản nói buổi sáng tốt lành liên thẳng vào chủ đề. Ta mấy ngày nay trường học vội. Quần áo cùng đồng hồ trước thả ngươi chỗ đó. Ta cuối tuần lại đi lấy. Dừng một chút. Hắn do dự mà vẫn là nói. Đồng hồ nếu không phải Bằng Hữu đưa lễ vật. Kỳ thật tặng cho ngươi mang cũng không quan hệ. Hắn cảm thấy Yến Hạc Thanh hẳn là không phải tham. Tiện nghi người, nhưng nói như thế nào cũng là hơn 100 vạn đồ vật. Vẫn là trước huyền chuyển ám chỉ hạ đi, Yến Hạc Thanh tiếng nói bình đạm. Hảo, cách điện thoại tựa hồ càng xấu hổ, càng không nói chuyện giao lưu. Lâm Phong Trí xả vài câu nhàn thoại liền lấy cớ đi học treo điện thoại, tàu điện ngầm ngoại biển. Quảng cáo bay nhanh hiện lên, Yến Hạc Thanh thu hồi di động. Tàu điện ngầm dần dần đình ổn, môn mở ra, giành giật từng giây đi làm tộc nhân lưu đày áp giống nhau chào ra đi, Yến Hạc Thanh đi ở cuối cùng. không nhanh không chậm đi ra trạm tàu điện ngầm, buổi sáng 8 giờ rưỡi. Còn không có khách nhân. Hôm nay sớm ban là Yến Hạc Thanh cùng một cái khác nam người phục vụ, Yến Hạc Thanh thay chế phục. Cong eo ở đồ ngọt quầy bãi bánh kem, một cái khác nam người phục vụ khinh thường phiết miệng. Rất là không quen nhìn Yến Hạc Thanh, cửa hàng trưởng không ở. Nghèo cần mẫn cho ai xem? Hắn xua tay, ta đi tranh WC, người trước nhìn cửa hàng, cầm lấy di động đi bên ngoài tìm địa phương lười biếng, Yến Hạc Thanh. Không phản ứng, chuyên chú bãi bánh kem, hắn không thích điểm tâm ngọt. Nhưng sắc thái rực rỡ, hương vị thơm ngọt đồ vật, luôn là có thể làm nhân tâm tình sung sướng, một ly cà phê đen. Một khối bơ bánh kem, đỉnh đầu rơi xuống một đạo thanh âm, Yến Hạc Thanh đứng thẳng. Khóe miệng là lễ phép mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm, thỉnh chờ một lát, xoay người hướng cà phê, lục lẫm nhìn không chớp mắt, nhìn hắn đĩnh bạt mảnh khảnh. Bóng dáng, thẳng đến Yến Hạc Thanh bưng cà phê trở về, trong tiệm phi thường an tĩnh. Thiếu niên hơi cúi đầu, đắp lên ly cái, cất vào túi giấy, theo sau lại kéo ra đồ ngọt cửa tủ. Rất là chuẩn xác mà lấy ra bên trái bơ hơi nhiều tiểu phương. Lục lẫm không nói một lời, lẳng lặng chờ Yến Hạc Thanh đóng gói. Túi hơi chấn, hắn lấy ra di động, xem mắt điện báo. Hắn chuyển được điện thoại. Chuyện gì? Này thứ sáu, ta hôn trước cuối cùng một cái độc thân đêm. Này mặt Lục tổng ngươi cần thiết thưởng một cái. Tạ Vân Kiệt thanh âm mang cười. Yến Hạc Thanh đóng gói hào, còn dùng màu tím lụa mang đánh cái nơ con bướm, cùng tối hôm qua đưa Lục lẫm giống nhau. Lục lẫm ánh mắt hơi đổi, trầm ổn hỏi, địa điểm, thật không có định. Tạ Vân Kiệt nói, nếu không Lục tổng ngươi tới định, khó được tìm ngươi vừa lòng địa phương. Lúc này Yến Hạc Thanh đem bánh kem cất vào trang cà phê túi giấy, sửa sang lại hào góc cạnh, phóng tới Lục lẫm phía trước mặt bàn, không có mở miệng. Chờ Lục lẫm nói xong điện thoại, chính ngươi quyết định. Lục lẫm nhàn nhạt nói, rượu cốc tai hảo uống là được, uống rượu cốc tai a. Vậy óp, thứ sáu buổi tối 8 điểm, Tạ Vân Kiệt ha ha cười. Tiểu Yến sư phó 8 điểm đi làm, Lục lẫm treo điện thoại. Móc ra tiền kẹp trả tiền, nhiều ít. Yến Hạc Thanh mỉm cười, không cần, ta thỉnh ngài, hôm nay cũng nửa giá. Này thật không có, bất quá ta công nhân giới, có thể giảm giá 20%, Lục lẫm rút ra hai tờ giấy sao. Phóng trên đài nói, lần sau nửa giá lại thỉnh, dẫn theo đồ vật rời đi. Yến Hạc Thanh nhìn theo Lục lẫm đi xa. Tiêm mật mắt mau hơi hơi run rẩy, thứ sáu a. Hết chương.